Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 518 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị, chúng ta cùng đến với tập số 518 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhóm người Phan Lâm theo Triệu Thắng Hà đi vào tử vực. Sau khoảng nửa canh giờ, Phan Lâm rốt cuộc cũng đã tiến vào bên trong của tử vực. Đây là khu vực có sông núi bao quanh, ngoại vi còn thiết kế 17 kết giới, cho nên người bình thường căn bản là không thể tiến vào nơi đây. Tử vực là một gia tộc ẩn thế, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Họ không muốn bị thế nhân quấy rầy, bởi vậy bọn họ sinh sống tựa hồ như thể thế ngoại đào nguyên. Nhưng theo như nhận định của Phan Lâm, thì tạp niệm trong lòng của người tử vực vẫn mang đầy, vẫn có thất tình nhục dục. Tuy rằng ẩn thân nơi rừng núi, nhưng tâm thế thì vẫn bị thế giới phồn hoa thế tục vây quanh. Lúc này, tại một tòa kiến trúc cổ bên cạnh hồ, toàn bộ các nguyên trưởng cùng trưởng lão cao tầng của tử vực đang chờ đợi. Ngay khi Phan Lâm tới gần, lập tức có tiếng hô vang truyền đến. Bái kiến Lâm soái. Mọi người đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ. Phan Lâm liếc nhìn đám người, sau đó hướng ánh mắt đến một thân ảnh phía trước. Đó chính là đại nguyên trường của tử vực, Phó Nam Thành. Các người cho rằng làm vậy thì có thể tiêu trừ hiềm khích giữa Giang Thành và tử vực sao? Điều này chẳng phải là mơ mộng hão huyền hay sao chứ? Phan Lâm lạnh giọng nói. Phó Nam Thành nghe vậy thì lập tức dập đầu thật mạnh xuống đất lo lắng nói. Lâm soái, chuyện trước đó là do Nam Thành có mắt không thấy Thái Sơn, đều là chủ ý của một mình Nam Thành, tuyệt đối không liên quan tới nghĩa phụ. Lâm soái muốn chém, muốn giết Nam Thành không dám oán hận. Chỉ xin Lâm soái đại nhân, không chấp tiểu nhân, đừng ôm lòng oán hận với tử vực. Nam Thành tự làm tự chịu, mong Lâm soái hãy ra tay trừng phạt Nam Thành. Tốt cho một chiêu lấy lui làm tiến. Phan Lâm hừ lạnh, sau đó đi thẳng vào bên trong, ngồi vào ghế chủ tọa lãnh đạm nói. Mọi người mau đứng dậy nói chuyện đi. Đa tạ Lâm soái. Mọi người lần lượt đứng dậy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vốn tưởng rằng Phan Lâm sẽ trút giận lên tử vực, sẽ chém tận giết tuyệt, chứ chưa từng nghĩ đến việc Phan Lâm sẽ lại đến đây để nói chuyện. Trên thực tế, trong khi Tam Nguyên Trưởng Triệu Thắng Hà ra ngoài nghênh đón Phan Lâm thì mọi người của tử vực ở bên trong đã làm tốt công tác phòng vệ. Một khi Phan Lâm động thủ thì tử vực cũng sẽ lập tức thôi động cơ chế phòng ngự, chặn Phan Lâm lại bên ngoài tử vực. Nhưng hiện tại xem ra, tất thảy đều vô dụng. Tên của ông là Phó Nam Thành sao? Đúng chứ? Phan Lâm từ trong túi rút ra một gói thuốc lá, sau đó chăm chú nhìn về phía đại nguyên trưởng lên tiếng hỏi. Vâng, đúng vậy. Lâm soái có gì phân phó ạ? Phó Nam Thành vội nói. Vừa rồi, ông nói muốn chém muốn giết, muốn róc xương lột da, thì ông cũng tuyệt đối không phản kháng, đúng chứ? Phan Lâm lại nhàn nhạt hỏi lại. Phó Nam Thành nghe vậy thì lập tức hô hấp siết chặt, sắc mặt tái nhợt khó coi tới cực điểm. Vừa rồi chỉ là một chút lời nói khoa trương mà thôi. Hắn làm sao có thể ngờ được rằng Phan Lâm thế mà lại coi đó là lời nói thật lòng chứ? Người của tử vực có mặt tại hiện trường nghe vậy thì đều trợn mắt há miệng không biết phải làm sao. Nhìn thấy Dịch Kỳ Lân đang từng bước ép sát Phó Nam Thành, đám người lại một lần nữa ăn ý không phát ra tiếng động. Các người làm sao vậy? Tại sao lại im lặng không nói chuyện chứ? Mau, mau nói giúp ta một chút đi. Phó Nam Thành gấp gáp hô lên. Phan Lâm thấy vậy thì liền cười lạnh. Đại Nguyên Trường, vừa rồi không phải là tự ngài nói sao? Chuyện này là do tự ngài quyết định. Ngài tự làm tự chịu. Giờ sao lại muốn bọn họ giúp ngài rồi? Bọn họ thì có thể giúp gì được cho ngài đây? Ngài yên tâm đi, ta chỉ cần đem ngài thiên đao vạn quả. Chuyện của tử vực ta sẽ không truy cứu nữa. Thù hận giữa Dương Quang và tử vực, từ nay cũng sẽ hoàn toàn xóa bỏ. Có điều chư vị ở đây phải đồng ý với những gì tôi nói đã. Phan Lâm liếc nhìn về phía Nhị Nguyên Trưởng, Tam Nguyên Trưởng và những người khác, sau đó bình tĩnh nói. Chư vị, mọi người có đồng ý với những gì tôi vừa nói hay không đây? Có đồng ý để cho Đại Nguyên Trưởng gánh toàn bộ trách nhiệm không? Tôi đồng ý. Ngay lập tức, có người không chút do dự mà hét lên. Những người khác do dự một lúc, rồi cũng lần lượt lên tiếng. Tôi đồng ý. Nếu Đại Nguyên Trưởng đã vì hòa bình của hai nhà mà hy sinh, vậy thì chúng ta nên thành toàn cho Đại Nguyên Trưởng. Thanh âm mới đầu rất nhỏ, nhưng càng về sau thì lại càng có nhiều người tán đồng, khiến cho tiếng nói ngày một rõ ràng hơn. Nhị Nguyên Trưởng và Tam Nguyên Trưởng ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, hàng lông mày nhíu chặt lại. Bọn họ có thể thấy rõ được rằng Phan Lâm đang muốn kích động quan hệ của Đại Nguyên Trưởng với mọi người, muốn triệt để lật tẩy thủ đoạn của bọn họ. Nhưng dù vậy thì bọn họ lại không biết ứng đối ra sao, nên chỉ có thể một mực im lặng. Đại Nguyên Trưởng giận tím mặt, hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng những người này sẽ đồng tình với Phan Lâm một cách trực tiếp như vậy. Cái này rõ ràng là đẩy hắn đưa lưng chịu trận. Một đám khốn nạn. Đại Nguyên Trưởng không tiếp tục giả vờ nín nhịn được nữa, liền chỉ thẳng vào đám người mà mắng. Các người muốn để một mình lão tử gánh tội cho các người sao? Đừng có nằm mơ, cho dù lão tử có bị thiên đao vạn quả, thì cũng sẽ không để cho các người được bình an vô sự đâu. Các người coi phó Nam Thành này là cái gì chứ? Mọi người nghe vậy thì lập tức biến sắc. Đại Nguyên Trưởng, ý của ngài là... Ngài không định chịu mọi hậu quả sao? Phan Lâm gạt tàn thuốc nhẹ giọng hỏi. Lâm Soái, đây không phải là trách nhiệm của một mình tôi, mà mỗi một người có một ở đây đều phải chịu trách nhiệm. Bọn họ đều đến Thiên Ma Đạo, đều cùng tham gia vào việc ám sát ngài. Nếu chỉ dựa vào một mình tôi, thì sao có thể đưa ra được một quyết định táo bạo như vậy chứ? Đại Nguyên Trưởng sau một phút do dự, thì bèn trực tiếp nói rõ tất cả mọi chuyện. Tứ Nguyên Trưởng nghe xong, lập tức lo lắng mà hô lên. Phó Nam Thành, ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì vậy chứ? Ngay từ đầu, chú ý này là do ngươi đưa ra, mọi kế hoạch hành động cũng là do ngươi quyết định. Hiện tại, sao lại đẩy trách nhiệm lên người của chúng ta? Tại sao ngươi có thể không biết xấu hổ đến như vậy chứ? Đúng vậy, ngươi là Đại Nguyên Trưởng, ngươi đứng đầu Đại Nguyên. Ngoại trừ vực chủ ra, thì ngươi chính là người có quyền lực cao nhất trong tử vực. Chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi. Nghe theo sai sử của ngươi, hiện tại, ngươi sao có thể đổ trách nhiệm lên đầu của chúng ta được? Không thể chấp nhận được. Đúng vậy, nói rất đúng. Cả đám đông nhốn nháo, không ai chịu nhường ai. Đại Nguyên Trưởng cũng không cam chịu yếu thế mà xông tới, thần thương khẩu chiến. Khán phòng lúc này lại xôn xao một mảng. Dịch Kỳ Lân đứng bên cạnh quan sát, trong lòng không khỏi bội phục Phan Lâm tới sát đất. Kết quả là những kẻ đứng đầu tử vực lúc đầu còn một lòng hợp nhất, nhưng giờ đây nhân tâm đã sụp đổ, liên minh tàn rã. Và tình hình này nếu như Phan Lâm ra tay động thủ thì cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đủ rồi! Lúc này, Phan Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng. Hội trường đang ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Lâm Soái, tôi cũng là bị bọn họ lừa gạt thôi, xin ngài thứ tội. Đại Nguyên Trưởng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Phan Lâm, dập đầu kêu lên thảm thiết. Những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống. Đều là lỗi của Đại Nguyên Trưởng, tất cả đều là lỗi của hắn ta. Chúng tôi chỉ là phụng mệnh hành sự, mong Lâm Soái thứ tội. Thứ tội. Đám đông lan lên, từng người một đều bật khóc nức nở. Bọn họ không dám kháng cự và cũng không có sức để kháng cự. Xét cho cùng thì gián điệp của tử vực đặt tại Thiên Ma Đạo trước đó đã cấp báo cho bọn họ biết. Quá trình Phan Lâm chém đầu đạo chủ Thiên Ma Đạo cũng không quá gian nan. Lại có người dự đoán rằng Phan Lâm đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Nếu như quả đúng như lời đồn, Phan Lâm đã trở thành tiên nhân, đã tới cảnh giới lục địa thần tiên, thì bọn họ lấy gì để đấu lại Phan Lâm đây? Bởi vậy, lúc này, cầu xin chính là điều duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ tới để thực hiện. Niệm tình các ngươi thành tâm hối cải, yên tâm đi, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, nhưng ta sẽ tước bỏ hết tu vi của các ngươi, sẽ phế bỏ tu vi toàn bộ của tử vực. Các ngươi hẳn là sẽ không có ý kiến chứ? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đám đông nghe vậy thì vô cùng sợ hãi, đồng loạt ngẩng đầu đưa mắt nhìn Phan Lâm. Thế nào, không nguyện ý sao? Phan Lâm nhíu mày hỏi lại. Lâm soái, nếu như tước bỏ tu vi của chúng tôi, thì có gì khác là đoạt đi sinh mệnh của chúng tôi chứ? Vì vậy, cầu xin lòng thương xót đã trở thành điều duy nhất mà mọi người có thể làm bây giờ. Không có tu vi, chúng tôi làm sao có thể tu luyện đây, làm sao có thể có chỗ đặt chân nữa chứ? Như vậy, Tử Vực chẳng phải sẽ chỉ còn là hữu danh vô thực thôi sao? Lâm soái, mong ngài suy xét lại. Điều này là không thể nào. Đám đông lại không ngừng gào khóc, điên cuồng dập đầu. Nhưng ý của Phan Lâm đã quyết. Hắn cũng lười nói nhảm với những người này, liền muốn động thủ. Hắn trực tiếp thôi động năng lượng thăng thiên. Nếu như người của Tử Vực có ý đồ phản kháng, vậy thì hắn sẽ không chỉ đơn giản là muốn phá hủy tu vi của bọn họ nữa, mà sẽ trực tiếp đại khai sát giới. Nhưng đúng tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, thì Tam Nguyên Trường đột nhiên hét lên. Lâm soái, chờ một chút. Còn có lời gì muốn nói sao? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Tam Nguyên Trường không trả lời Phan Lâm, mà chỉ hướng về phía ngoài cửa gấp gáp hô lớn. Nhanh, lập tức mời tiểu thư đến đây, nhanh lên. Tên thuộc hạ đang đứng ngoài cửa, lập tức quay người bỏ chạy. Phan Lâm nhướng mày suy nghĩ. Một lúc sau, hắn thấy thánh nữ thần hòa, mặc đồ đỏ bước vào đại sảnh. Phan Lâm lập tức cau chặt mày lại. Lâm soái, tiểu thư Khinh Vũ đã được chúng tôi cẩn thận chăm sóc. Nề mặt của tiểu thư, mong ngài hãy rộng lòng tha thứ. Tam Nguyên Trường run rẩy nói. Thánh nữ thần hòa đảo thấy vậy thì cũng quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu với Phan Lâm. Thánh nữ đại nhân, cô sao vậy? Tôi cũng không có muốn giật lây sang cô. Cô mau đứng lên rồi nói. Phan Lâm vừa nói vừa đỡ thánh nữ của thần hòa đảo đứng dậy. Nhưng thánh nữ thần hòa đảo vẫn nhất quyết quỳ trên mặt đất, ánh mắt trầm buồn lên tiếng. Lâm thần y, sở dĩ tiểu nữ quỳ ở đây là bởi vì muốn cầu xin cho trưởng bối. Đa số những người có mặt ở đây hôm nay đều là huynh đệ thúc bá của tôi. Làm sao tôi có thể không quỳ xuống đây? Phan Lâm thấy vậy thì lập tức hiểu rõ tâm tư của thánh nữ thần hòa đảo. Mặc dù cô ta là thánh nữ của thần hòa đảo, nhưng suy cho cùng thì cũng có xuất thân từ Tử Vực. Người Tử Vực tuy mang nhiều dòng họ khác nhau, nhưng đã sống ẩn cư ở đây hàng trăm năm. Giữa các dòng họ lại liên hôn với nhau, cho nên không khó để hiểu được những người ở đây đều có quan hệ họ hàng thân thích với thánh nữ thần hòa. Bây giờ Tử Vực phạm phải tội lỗi lầm, không thể tha thứ với tính cách của Phan Lâm, thì việc đại khai sát giới sẽ là chuyện không thể nghi ngờ. Cô ta có thể không quỳ xuống sao? Phan Lâm yên lặng nhìn về phía thần hỏa thánh nữ hồi lâu sau mới thở dài. Thánh nữ, cô nghĩ sao vì chuyện này? Thánh nữ thần hỏa đã nhiều lần giúp đỡ Phan Lâm, thậm chí vì giúp Phan Lâm mà cô ta cũng không màng đến tính mạng của chính mình. Xét về tình về lý, thì Phan Lâm nên nể mặt của thánh nữ thần hỏa. Thánh nữ vẫn như cũ, cúi đầu trên mặt đất đáp. Lâm thần y, Khinh Vũ không dám cầu xin ngài tha mạng cho tôi. Tôi chỉ cầu xin ngài hãy tha thứ cho tội nhân của tôi. Tôi quỳ xuống chỉ là vì cảm thấy hổ thẹn với ngài thôi. Muốn chém, muốn giết thì tùy ngài định đoạt. Khinh Vũ tuyệt đối sẽ không oán hận. Hiện trường nghe vậy thì lại là một màn xôn xao. Thế nhân hoàn toàn bị sốc. Khinh Vũ, người đang nói cái gì vậy? Người sao có thể nói những lời như vậy chứ? Khinh Vũ, ta là chú ruột của con, chẳng lẽ con định trơ mắt nhìn Lâm soái giết chết ta sao? Khinh Vũ, chẳng lẽ người không để ý đến sống chết của tộc nhân sao? Người làm như vậy thì có khác gì xúc sinh cầm thú chứ? Khinh Vũ, người không thể ích kỷ như vậy, mau cầu xin Lâm soái tha mạng cho chúng ta đi, nói thêm vài lời tốt đẹp về Tử Vực của chúng ta. Khinh Vũ, người sao có thể máu lạnh vô tình như vậy? Trước hành động của thánh nữ thần hỏa, tất cả mọi người đều lo lắng, từng người than thở, tố cáo thần hỏa thánh nữ. Nhưng thánh nữ thần hỏa không nói lời nào, chỉ tiếp tục quỳ gối, dường như không chút động lòng trước những lời nói xung quanh. Xem ra, người cũng thất vọng với cái gọi là thân nhân này. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói, nếu đã như vậy, thì tôi cũng không đại khai sát giới, không giết bọn họ nữa. Mọi chuyện đều như ý của tôi trước đây. Phá bỏ tu vi của bọn họ. Thế nào? Đa tạ Lâm thần y. Thánh nữ thần hòa vội vàng gật đầu, một tia hưng phấn thoáng qua trong mắt. Đó là kết cục tốt nhất mà thần hòa thánh nữ có thể mang lại. Bọn họ có thể được sống sót. Nếu như căn cơ tu luyện mất đi rồi, thì không luyện nữa là được rồi. Nếu không có hứng thú, người thực sự vô tội sẽ không quan tâm đến việc tu luyện. Nhưng hành động của cô hoàn toàn khiến cho những người có mặt tại hiện trường đều tức giận sôi trào. Một người phụ nữ đột nhiên đứng lên, tức giận, chỉ vào thánh nữ thần hỏa mà chửi rủa. Mộ Khinh Vũ, người lòng lang dạ sói, người là một kẻ phản bội tử vực, bạch nhãn lang. Đúng vậy, không có chúng ta thì làm sao có thể có ngươi chứ? Phá bỏ tu vi so với việc giết chúng ta thì có khác gì nhau đâu. Khinh Vũ, ngươi thật là hung ác. Ta thấy rằng ngươi là một kẻ xấu xa, quái vật, một con thú thực sự. Mọi người vô cùng tức giận, không ngừng la lên. Thánh nữ thần hòa đứng ngây người nhìn đám người kia, vẫn không nói lời nào. Phan Lâm chỉ hừ lạnh một tiếng, giơ tay, đánh về phía nữ nhân kia. Nữ tử bay ra khỏi đại sảnh, ngã trên phiến đá bên ngoài, nôn ra một búng máu tươi. Vừa đứng dậy thì liền lo lắng nhìn thân ảnh đằng xa, sau đó gào lên. Căn cơ tu luyện của ta, căn cơ tu luyện của ta, người trả lại cho ta đây. Cô ta lao về phía Phan Lâm cuống cuồng, vừa kêu gào, vừa lăn xả như chuột chủ vậy. Chết tiệt, sống không muốn, lại muốn chết sao? Dịch Ký Lân lập tức đẩy người phụ nữ ra, rút kiếm hét lớn. Nếu như cô còn dám bất kính với Lâm đại nhân nữa, lão tử sẽ chặt đầu cô. Người phụ nữ run rẩy, vẻ mặt kinh hoàng, không dám lộn xộn nữa, chỉ biết ngồi bệt xuống đất mà òa khóc. Nề mặt Khinh Vũ tiểu thư, ta chỉ hủy bỏ căn cơ tu luyện của các ngươi, phá đi tu vi của các ngươi mà không giết các người. Nếu như các người vẫn còn lộn xộn, không bằng lòng thì đừng trách ta không có tình nghĩa. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, muốn hủy bỏ tu vi của Đại Nguyên Trường. Vẻ mặt của mọi người đều thay đổi, tất cả đều kinh hãi, khiếp sợ. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, một tiếng khịt mũi lạnh lùng vang lên. Lâm Soái, giọng điệu của ngươi không nhỏ, chẳng lẽ muốn tiêu diệt tử vực ta sao? Giọng nói vừa rơi xuống đất, một hơi thở dâng trào bao trùm không gian. Mọi người trong tử vực đều cảm nhận được hơi thở này, hưng phấn run lên, lần lượt nhìn ra ngoài đại sảnh. Là chủ vực đã trở lại, chủ vực đã trở lại rồi. Tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Mọi người lao ra khỏi hội trường, quỳ rạp trên mặt đất hô lớn. Cung nghênh chủ nhân, cung nghênh chủ vực. Những tiếng nói ấy như sóng biển lan tỏa khắp nơi. Thần hòa thánh nữ sắc mặt đại biến, lập tức tiến lên hét lớn. Lâm thần y, ngài mau lập tức rời khỏi đây đi, nếu không mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Cái gì, chủ vực của các ngươi có năng lực như vậy hay sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Thực lực có nhiều hay không cũng không quan trọng, nhưng ở đây nhiều người như vậy, một khi chủ vực hạ lệnh tấn công, bao vây trấn áp thì phải làm thế nào đây? Thần hòa thánh nữ lo lắng nói. Phan Lâm khẽ cười nhìn cô. Đừng lo lắng, thánh nữ đại nhân, tôi tới đây để đưa cô rời khỏi đây. Nếu như cô không đi, thì tôi cũng sẽ không đi. Thánh nữ thần hòa dùng mình quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một chút lệ quang. Vào lúc này, một cỗ năng lượng độc đoán từ trên trời giáng xuống bên ngoài đại sảnh. Khi năng lượng tan biến, hai bóng người bỗng xuất hiện ở cổng. Hai thân ảnh vừa xuất hiện, một người là Mộ Thanh Sơn, chủ vực của tử vực. Người còn lại là một thanh niên tuấn tú. Người thanh niên mặc một bộ đồ trắng, đeo một chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn và đại bối đầu, trông như một công tử con nhà giàu vậy. Nhưng đối mặt với loại cảnh tượng này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như đã quen nhìn những cảnh tượng như vậy, trên mặt vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Mộ Thanh Sơn mặc áo choàng đen, có vẻ độc đoán và kiêu ngạo, nhìn chằm chằm Phan Lâm, trong mắt bộc phát lửa giận. Chủ vực, tên tiểu tử này đã phá hỏng tu luyện của tôi, ngài phải đòi lại công bằng cho tôi, làm chủ cho tôi. Lúc này, người phụ nữ ban nãy chạy đến bên cạnh Mộ Thanh Sơn, quỳ trên mặt đất, không ngừng gào khóc. Cút đi chỗ khác, Mộ Thanh Sơn trầm giọng quát. Nữ tử dùng mình một cái, nhìn về phía Mộ Thanh Sơn, đôi mắt lạnh như băng, toàn thân run lên, vội vàng co người lui sang một bên. Mộ Thanh Sơn dẫn người đi vào trong đại sảnh, nhìn Phan Lâm đang ngồi trên ghế uống trà, trong mũi lộ ra một tia hừ lạnh. Lâm Soái, quả thật là quá phô trương rồi. Ngài căn bản không đem tử vực của chúng ta để vào trong mắt. Tôi cũng không có nghĩ như vậy, chí ít thì tôi vẫn coi Mộ Khinh Vũ tiểu thư là bằng hữu mà đối đãi. Phan Lâm đặt chén trà xuống từ tốn nói. Thật vậy sao? Mộ Thanh Sơn khoét mắt nhìn về phía thánh nữ thần hỏa. Ngài là chủ vực có đúng không? Ngài định giải quyết chuyện này như thế nào đây? làm thế nào để giải thích với tôi? Nếu như ngài không đưa ra một lời giải thích hợp lý, thì cứ theo lời tôi nói mà hành động thôi. Phế bỏ toàn bộ tu vi của những người có mặt trong tử vực này, coi như chuyện này sẽ chấm dứt. Nói như vậy, thì ngay cả ta cũng phải tự phế bỏ tu vi sao? Mộ Thanh Sơn lạnh lẽo hỏi. Đúng thế, Phan Lâm bình tĩnh nói. Mộ Thanh Sơn lúc này liền bật cười to, trong ánh mắt tràn ngập một vòng lạnh ý. Lâm Soái, ngài quả nhiên là điên cuồng như lời đồn, không ngờ sau khi giết chết đạo chủ Thiên Ma Đạo, ngài sẽ bất khả chiến bại, muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngài biết, tử vực của chúng ta không phải là Thiên Ma Đạo, cũng không phải là nơi mà ngài muốn làm gì thì làm đâu. Phan Lâm im lặng, hắn biết Mộ Thanh Sơn có ý tứ gì, có vẻ như trận chiến này là không thể tránh khỏi. Nhưng Phan Lâm rất tò mò, tại sao Mộ Thanh Sơn lại có dũng khí chống lại mình sau khi biết mình đã tiêu diệt Thiên Ma Đạo, chém đầu đạo chủ Thiên Ma Đạo. Rất có thể, hắn ta còn một con bài tẩy nào đó chưa lộ diện. Nghĩ như vậy, Phan Lâm đưa mắt nhìn về phía thanh niên bên cạnh Mộ Thanh Sơn. Hắn không biết người đàn ông này, nói đúng ra phần lớn những người ở tử vực, Phan Lâm cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng người thanh niên này không hợp với tính cách của tử vực, cho dù là y phục hay phong thái, đều rất khác biệt. Người tử vực đã ẩn cư từ lâu, nhưng người này thì ăn mặc cũng không có giống như người xưa, rất hiện đại. Chiếc đồng hồ mà nam nhân này đeo trên tay rõ ràng là mẫu mới nhất. Không nghi ngờ gì nữa, hắn không phải là người của tử vực. Chẳng lẽ người thanh niên này có lai lịch gì và muốn đến đây để hỗ trợ Mộ Thanh Sơn sao? Lâm Soái, ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Ngươi lập tức đem người của mình rời khỏi tử vực. Tối nay về sau, ân oán giữa ngươi và ta sẽ xóa bỏ, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lời nói vừa dứt, cũng là lúc Mộ Thanh Sơn phóng xuất ra khí kình toàn thân. Trong cỗ khí kình mà Mộ Thanh Sơn phóng xuất ra còn mang theo một chút năng lượng thăng thiên, mặc dù nó cũng không nhiều và mạnh mẽ như đạo chủ Thiên Ma Đạo. Phan Lâm lặng lặng nhìn Mộ Thanh Sơn, sau đó rời tầm mắt nhìn về phía thanh niên kia. Vực chủ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Về điểm này, ngay cả ngươi và ta đều hiểu rõ. Nhưng vì sao ngươi lại có dũng khí để khiêu chiến với ta chứ? Là kẻ này đã cho ngươi dũng khí sao? Thấy vậy, Mộ Thanh Sơn lập tức chế nhạo. Đúng vậy, đó là dũng khí mà Chu Thời Vận cho ta. Thế nào? Chu Thời Vận sao? Phan Lâm cau mày. Để ta giới thiệu bản thân một chút. Chàng trai trẻ tươi cười bước tới, ánh mắt lộ rõ vẻ kiêu hãnh. Ta tên là Chu Thời Vận, là con trai của điện chủ Từ Long Điện. Lâm Soái, mời chỉ giáo. Dịch Kỳ Lân ở bên cạnh nhìn Chu Thời Vận không dám tin. Phan Lâm cũng nhíu mày, hắn nghe nói về Từ Long Điện. Cường giả của Từ Long Điện không tồn tại ở trên địa bàn của Trung Quốc, mà là ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Từ Long Điện là thế lực trỗi dậy mấy chục năm nay, rất nổi tiếng ở bên ngoài lãnh thổ. Từ Long Điện chia ra làm bốn phân điện, có tím, trắng, vàng và xanh lam. Nghe nói, nhiều năm trước, điện chủ của Từ Long Điện là Tiêu Thiên Sách đã tự mình dẫn theo 72 chiến thần đánh bại tổ chức ám vực Tu La, một trong những tổ chức mạnh nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, và trở nên nổi tiếng, chấn động toàn cầu. Mà Tiêu Thiên Sách cũng vì thế mà leo lên được vị trí thứ 9 trong bảng cao thủ đứng đầu thế giới. Một người có thể lọt vào danh sách cao thủ thế giới, hẳn là cũng cho thấy sức mạnh của hắn ta đáng sợ đến mức nào. Là người của Từ Long Điện, Chu Thời Vận đương nhiên có tư cách để kiêu ngạo. Cường giả của tử vực có mặt tại hiện trường vô cùng kinh ngạc, phấn khích. Khó trách, vực chủ lại rời tử vực 2 ngày. Hẳn là đã rời khỏi Trung Quốc để đi mời cao thủ. Cũng chỉ có ngoại vực mới có người tình nguyện ra tay giúp đỡ tử vực của chúng tôi. Bởi vì dù sao thì ngoài thân phận Lâm Thần Y của Giang Thành ra, thì ngài còn là Long Soái của Trung Quốc. Ở trên mảnh đất này còn ai dám đứng về phía của chúng ta đây? Hiện tại chúng ta đã có Từ Long Điện viện trợ, sao còn phải sợ chi nữa chứ? Tốt, tốt lắm. Người của tử vực kích động vạn phần, không ngừng nhảy múa. Vẻ mặt của Dịch Kỳ Lân lập tức trầm xuống, thần sắc khó coi tới cực điểm. Từ Long Điện không phải là thế lực dễ khiêu khích. Nếu như chọc giận bọn họ, Từ Long Điện sẽ tiến vào Trung Quốc tìm Phan Lâm để tính sổ. Lúc đó, với tình hình thương tích đầy mình của Dương Quang hiện tại, hẳn là không có cách nào để đối phó với cường giả của Tử Long Điện. Nhìn sắc mặt của mọi người thay đổi, Chu Thời Vận càng thêm đắc ý, cao ngạo. Lão soái, liên quan đến ân oán của ngươi cùng với người của Tử Vực, ta cũng đã nghe vực chủ của Tử Vực nói qua rồi. Trong chuyện này thì cũng không thể nói rõ được là ai đúng ai sai. Ta hy vọng ngươi có thể lùi một bước, đem người của ngươi rời đi. Việc này coi như dừng lại, được chứ? Chu Thời Vận mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy hứa hẹn. Hắn tin rằng Phan Lâm là một kẻ khôn ngoan, và người khôn ngoan thì sẽ không lựa chọn đối đầu với Tử Long Điện, trừ khi Phan Lâm muốn bị tiêu diệt. Về phần thân phận của Long Soái của Phan Lâm, Chu Thời Vận hoàn toàn không quan tâm. Tử Long Điện là thế lực bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, không thuộc quyền quản lý của Trung Quốc. Nếu như Phan Lâm không đồng ý, thì Tử Long Điện hoàn toàn có thể đồ sát Dương Quang, sau đó trốn khỏi địa phận của Long Quốc. Đến lúc đó, cho dù Long Quốc có mạnh mẽ, thì cũng không thể nào làm gì được bọn họ. Hội trường lại một mảng im lặng. Mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Phan Lâm. Chu Thời Vận tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nụ cười dần dần tắt lịm. Lâm Soái, thời gian của ta vô cùng quý giá. Đến cùng thì ngươi có đi hay không đây? Hãy đưa ra một câu trả lời rõ ràng đi. Đừng để ta phải lãng phí thêm thời gian ở đây nữa. Người của Tử Vực mỉm cười trông lạ. Từng người lộ rõ vẻ mặt trào phúng. Không phải vừa rồi, ngươi rất ngông cuồng sao? Rất kiêu ngạo sao? Sao không tiếp tục kiêu ngạo nữa đi? Bây giờ có vực chủ ở đây, cộng thêm thiếu chủ của Tử Long Điện. Để ta xem, ngươi làm như thế nào để tiếp tục kiêu ngạo phách lối đây? Cái này... hẳn là hắn sợ rồi. Một số kẻ âm thầm bật cười, che miệng, thì thầm trêu tức. Nhưng lúc này, Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu nói. Ngươi không phải là người của Tử Vực, cho nên chuyện này không có quan hệ gì tới ngươi hết. Đám đông khẽ giật mình, Chu Thời Vận cũng nhíu mày khó tin. Vậy ý của ngươi là sao đây? Cút. Phan Lâm lạnh lùng phun ra một chữ. Chu Thời Vận sững sờ tại chỗ. Mộ Thanh Sơn cũng sững sờ kinh ngạc nhìn Phan Lâm, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Người dám bảo ta cút sao? Chu Thời Vận định thần lại, mở to cặp mắt tức giận gầm lên. Lâm Thần Y, ngươi điên rồi sao? Ngay cả đại nhân của Tử Long Điện mà ngươi cũng dám xúc phạm sao? Ngươi không muốn sống nữa sao? Mộ Thanh Sơn quát lạnh. Phan Lâm chậm rãi đứng dậy, châm một điếu thuốc, khàn giọng nói. Chu Thời Vận, đúng không? Ta cũng không quan tâm ngươi là Tử Long Điện hay là Tử Long Phủ. Hiện tại, ngươi hãy mau cút đi. Nếu không thì đừng trách ta sẽ ra tay làm thịt ngươi đó. Ngươi... Chu Thời Vận tức giận run người, mặt đỏ phừng phừng, huyết mạch như muốn vỡ tung ra. Kể từ khi gia nhập Tử Long Điện, từ xưa đến nay, chưa từng có kẻ nào dám nói với hắn những lời ngông cuồng như vậy. Khốn kiếp, Lâm Thần Y, ngươi thật là tự phụ, quá ngông cuồng. Mộ Thanh Sơn cả giận gầm lên, hàm răng siết chặt đến nỗi gần như là muốn vỡ nát. Mộ Thanh Sơn, ta không muốn nói nhảm với ngươi nữa. Ta muốn tiêu diệt toàn bộ người của Tử Vực. Ta khuyên ngươi nên thông báo cho người của Tử Vực các người không nên phản kháng. Bởi vì một khi các người phản kháng thì ta sẽ không chỉ đơn giản là phá bỏ tu vi của các người nữa đâu, mà đến lúc đó ta sẽ đại khai sát giới, đoạt mạng của các người. Hiểu chứ? Phan Lâm lạnh lùng nói, như thể đã đưa ra tối hậu thư. Lâm Soái, ngươi thật sự muốn khiêu chiến với Tử Long Điện của chúng ta sao? Chu Thời Vận gầm lên. Cái ta muốn động đến chính là Tử Vực, mà không phải là Tử Long Điện của các ngươi. Nếu như các ngươi cứ một mực nhúng tay vào, thì chính là Tử Long Điện của các ngươi khai chiến với Dương Quang. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thể đại diện cho Tử Long Điện. Phan Lâm trầm giọng nói, đi về phía Mộ Thanh Sơn. Mẹ kiếp, họ Phan kia, ta liều chết với ngươi. Mộ Thanh Sơn gầm lên, trực tiếp thôi động khí kình toàn thân tấn công về phía Phan Lâm. Nhưng hắn làm sao có thể là đối thủ của Phan Lâm đây? Thực lực của Mộ Thanh Sơn cũng không cao cường hơn đạo chủ Thiên Ma Đạo. Hắn còn cách cảnh giới lục địa thần tiên một chặng đường dài. Sức mạnh thăng thiên của hai bên không cùng cấp độ. Quyền ảnh của chủ vực nhanh chóng bị Phan Lâm nghiền nát. Chỉ thấy Phan Lâm mở to hai mắt, sức mạnh thăng thiên xung quanh mộ Thanh Sơn lập tức tan rã, sau đó một nguồn năng lượng thăng thiên từ trên trời đổ xuống, mạnh mẽ tấn công mộ Thanh Sơn, khiến cho hắn nhanh chóng bị đè bẹp xuống sàn, nghiến răng chịu đựng, không còn sức để đứng dậy nữa. Sức mạnh thăng thiên sao? Chu Thời Vận nhíu mày, chủ vực. Đừng hoảng sợ, chúng ta hãy cùng nhau tiến lên, chiến đấu chống lại kẻ thù ngoại bang này. Giết, giết chết hắn. Người của Tử Vực không kìm lòng được nữa, đồng loạt giống lên, lao thẳng về phía Phan Lâm. Dừng lại, mau dừng lại. Thần Hỏa Thánh Nữ hét lên, nhưng lúc này thật khó để thuyết phục những kẻ đang muốn liều mạng. Những người này đều biết rõ Phan Lâm đã chiến đấu, chém đầu đạo chủ Thiên Ma Đạo, đánh bại đạo chủ Thiên Ma Đạo. Hắn có thực lực thông thiên, nhưng vẫn lựa chọn phản kháng. Đây là chuyện mà ngay cả Phan Lâm cũng không quản được. Anh búng ngón tay, sức mạnh thăng thiên lập tức hóa thành mười mấy đạo ngân châm đáng sợ, lập tức xuyên thủng huyết mạch của những kẻ này. Trước sức mạnh đáng sợ, một đám cường giả của Tử Vực không còn tiếp cận được Phan Lâm nữa. Từng kẻ trúng chiêu mà ngã ngồi xuống đất, triệt để tắt thở, không còn động tĩnh. Những kẻ còn lại thấy vậy thì đã hoàn toàn chết lặng, hoàn toàn bị sốc mà sợ hãi đến nỗi không dám di chuyển. Phan Lâm lúc này liền giơ chân, tung một cước vào trên thân ảnh của mộ Thanh Sơn. Mộ Thanh Sơn lập tức nôn ra một ngụm máu, sau đó lộn nhào mấy vòng, rồi nặng nề ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi. Hắn không cam lòng, phát ra tiếng gào thét thê lương. Vẫn còn muốn đứng dậy, nhưng mấy đạo ngân châm của Phan Lâm đã bay vọt tới, phong ấn hoàn toàn cơ thể của gã, khiến gã không thể động đậy, chỉ có thể nhìn về phía Phan Lâm, không ngừng gầm lên giống giận. Ta sẽ giết ngươi, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Trong mắt của Phan Lâm lộ ra sát ý, hắn chuẩn bị hạ sát chiêu, nhưng lúc này dường như nhận ra điều gì, liền nghiêng đầu nhìn về phía Thánh Nữ Thần Hỏa. Chỉ thấy Thánh Nữ Thần Hỏa nghiêng đi khuôn mặt nhỏ nhắn, nhắm chặt hai mắt. Trên khuôn mặt lúc này đã ràn rụa nước mắt, dường như không đành lòng nhìn cảnh tượng sẽ diễn ra tiếp theo. Thánh Nữ đại nhân, vực chủ này là gì của cô? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Ông ấy là bác ruột của tôi. Mộ Khinh Vũ nghẹn ngào nói. Vậy sao? Phan Lâm gật đầu, sau đó liền hạ châm bạc. Mấy đạo ngân châm vừa rơi xuống, trên thân thể của mộ Thanh Sơn lập tức phóng xuất ra mấy đạo bạch khí. Huyết mạch của hắn sôi trào, hắn gầm lên giận dữ, sau đó bạch khí tan biến, đồng thời tu vi của mộ Thanh Sơn cũng không cánh mà bay. Những người xung quanh chết lặng, ánh mắt mở to như chuông đồng, tu vi của chủ vực Tử Vực thế mà lại bị Lâm Thần Y hủy bỏ trong nháy mắt. Mộ Thanh Sơn giống lên như thể phát điên, còn Chu Thời Vận đứng ở bên cạnh, lúc này sắc mặt cũng đã trắng bệch nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Tốt, tốt lắm, tốt thay cho một Lâm Thần Y của Giang Thành, mối hận này Chu Thời Vận ta sẽ ghi nhớ. Chu đại nhân, báo thù cho ta, hãy báo thù cho ta. Mộ Thanh Sơn gào thét thê lương, trong mắt tràn đầy hận ý, nhưng lúc này hắn đã là kẻ tàn phế. Chu Thời Vận chỉ khẽ liếc nhìn hắn ta một cái, sau đó đột ngột xoay người rời đi. Người của Tử Vực thấy vậy, sắc mặt đều như tro tàn. Không ai nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Được rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu tính rõ ân oán thôi. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó đi về phía những người còn lại. Đừng, Lâm Soái, xin hãy tha cho chúng tôi. Xin ngài hãy tha cho chúng tôi. Hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa. Tôi không muốn tu vi của mình bị hủy hoại. Tôi không muốn trở thành một kẻ tàn tật. Tôi không muốn trở thành kẻ tàn phế. Cả đám người quỳ trên mặt đất, điên cuồng van xin. Tuy nhiên, điều này là vô ích. Phan Lâm lần này đã hạ quyết tâm. Anh tuyệt đối sẽ không nương tay nữa. Không có Chu Thời Vận hỗ trợ, người của Tử Vực cũng không có tâm tư để phản kháng. Rốt cuộc, ngay cả cường giả mộ Thanh Sơn trong tay Phan Lâm cũng không thể ra tay được vài chiêu. Những người còn lại có thể làm gì để đối phó với Phan Lâm đây? Mà lúc này, nhìn Phan Lâm tung người nhảy lên trời cao, dâng lên vô số kim sắc bạc, khí tức bao phủ bầu trời. Vào ngày này, trên bầu trời của Tử Vực, một trận mưa châm rơi xuống, cuồng bạo không thể ngăn cản. Thần Hỏa Thánh Nữ, Mộ Khinh Vũ lặng lặng trước đại sảnh, nhìn cơn mưa xối xả, đôi mắt quyên nhẹ nhàng nhắm lại. Cô ta không ngạc nhiên khi Tử Vực sẽ có ngày hôm nay. Suy cho cùng, những con người ở đây quá kiêu ngạo và hẹp hòi. Như vậy cũng tốt, không cần tu luyện thì sẽ không có tranh chấp nữa. Nếu như người của Tử Vực thật sự muốn ẩn giới thì sao phải quan tâm đến võ công, đến tu vi. Thánh nữ thần hỏa lẩm bẩm. Lúc này Văn Lâm đã trở về, Tử Vực hoàn toàn im lặng. Một số không muốn, một số chấp nhận một cách bình tĩnh, và có một số người thì chết lặng. Đa tạ, Mộ Khinh Vũ thấp giọng nói. Trên thực tế, theo như tính cách của Phan Lâm thì Tử Vực chắc chắn sẽ không bao giờ có thể được giữ lại. Dù sao thì Tử Vực cũng nhiều lần muốn giết hắn, thậm chí còn tiến vào Giang Thành, tiến vào Thiên Ma Đạo để cấu kết với Thiên Ma Đạo giết chết Phan Lâm, muốn tiêu diệt Dương Quang. Ngay cả Thiên Ma Đạo cũng đã bị Phan Lâm diệt trừ. Phan Lâm không có lý do gì để bỏ qua cho đám người Tử Vực. Sở dĩ chỉ phế bỏ tu vi của bọn họ, chứ không giết hết bọn họ, không đuổi cùng giết tận, chính là bởi vì nể mặt mũi của Thánh Nữ Thần Hỏa. Bây giờ cô có kế hoạch gì không? Trở lại Giang Thành cùng tôi hay là ở lại đây? Phan Lâm hỏi. Sư tôn của tôi không sao chứ? Mộ Khinh Vũ nhẹ giọng hỏi. Ông ấy đã được điều trị tại Học viện Phái Nam Y. Có ngài ở đây, sư tôn sẽ không sao hết. Còn về phần tôi thì tôi cứ nên ở lại đây thì hơn. Tôi không mạnh như vậy, trở về Giang Thành đương nhiên không giúp được gì nhiều. Nhưng nếu như anh cần đến tôi thì cứ cho người thông báo, tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ cố gắng hết sức để đến đấy trợ trận giúp sức cho anh. Cô nhìn chằm chằm vào nơi xa, đôi mắt lóe lên một tia mù mịt. Hiện tại cô ấy không muốn tranh đấu nữa, cô ấy muốn nghỉ ngơi. Sau ngày hôm nay, Tử Vực sẽ thật sự là một nơi yên bình. Cô không muốn tham gia vào những cuộc xung đột, không muốn giết chóc nữa. Được rồi, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô. Phan Lâm từ trong người lấy ra một tấm danh thiếp đặt ở trên bàn. Hãy gọi cho tôi nếu như có chuyện gì ẩn giúp đỡ. Nói rồi Phan Lâm lập tức xoay người rời đi. Phan Lâm! Mộ Khinh Vũ đột nhiên kêu lên một tiếng. Phan Lâm dừng bước quay đầu nhìn lại. Mộ Khinh Vũ mím môi anh đào, khẽ thì thầm. Bảo trọng. Được, cô cũng vậy. Phan Lâm gật đầu, sau đó dẫn theo đám người Dịch Kỳ Lân cùng nhau rời khỏi Tử Vực. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 518 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.